Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 599, ta đến nhầm địa phương. Thanos tới trước tìm mình, đây là Tony không có nghĩ tới, không những Tony không có nghĩ tới, ngay cả đám người Phương Mặc cũng không có nghĩ tới. Hơn nữa, Thanos làm sao biết Tony ở là Stark cao ốc? Nếu như Thanos biết đến ý nghĩ của Phương Mặc, nhất định sẽ cho Phương Mặc hai cái khinh khỉnh. Lớn như vậy Stark, Thanos ta có hay không mắt mù? Thanos tiên sinh, đến. Âm thanh của Tony truyền ra ngoài rất có hạn, nhưng ở trong tai Thanos lại là vừa vặn. Tony, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Đối với ngươi, nhưng ta là bạn tri kỷ đã lâu. Thanos từ Tony mở ra cửa thủy tinh bên trong vào, nhìn Tony nói, ta cũng vậy, đối với Thanos tiên sinh lý tưởng vĩ đại, ta cũng là vô cùng nhận đồng. Chẳng qua là, Tony nhìn Thanos, nói, xuất ra đầu tiên, chỉ là cái gì? Thanos đi từ từ đến trước sofa, ngồi xuống, cầm lên Tony cố ý chuẩn bị đại hào chén trà, nhấp một ngụm trà. Nói, Thanos cũng không sợ dưới Tony thuốc cái gì. Thân thể Eternal, trong vũ trụ có thể độc chết hắn độc mặc dù có. Nhưng Tony là tuyệt đối không lấy được. Thanos tiên sinh cũng trái tim lớn. Tony cười cười, ra hiệu Jarvis cho Thanos đem trà thêm lên. Chẳng qua là, Thanos tiên sinh dùng sai phương thức. Tony cười cười, đứng người lên. Vị này bạch tuộc ca tiên sinh, ngươi là của người nào? Tony đứng dậy, đối với đứng sau lưng Thanos Ebony Maw nói. Đây là thủ hạ của ta. Ebony Maw, Thanos giải thích. Nha, Tony gật đầu. Sau đó, hai người giống như là bạn cũ. Đối với vũ trụ có thể cầm tục phát triển vấn đề triển khai kịch liệt thảo luận. Nói ở một bên Ebony Maw cũng hoài nghi nhân sinh. Đây là chuyện gì xảy ra? A, lão đại của mình không phải tới muốn Space Jam. Thế nào hai cái giống như là bạn cũ? Đàm luận nổi lên lý tưởng tới. Ở bên ngoài, lực lượng vũ trang trên địa cầu bắt đầu tập kết, quốc hội một đám ra hỏa, là hét muốn bắn đạn hạt nhân. Nhưng bây giờ thân là quân đội đại lão Ross Thunderbolt lại là cực lực phản đối bắn đạn hạt nhân. Quyết định như vậy. Nhiều lời, con rể của mình đều ở New York. Các ngươi không để ý tới mạng sống của bình dân. Ta còn chú ý ta con rể mạng. Cuối cùng, quốc hội các đại lão. Cuối cùng chỉ có thể vui sướng nhưng từ bỏ. Cái này nói chuyện, chính là 2 giờ. Trên địa cầu, siêu anh hùng cùng lực lượng vũ trang đều là tụ họp lại. Ngoài thái không, quơ cùng Captain Marvel hội hợp về sau. Cũng là đến bên ngoài Thái Dương hệ, khoảng cách gần như thế, đầy đủ quơ phát huy ra đủ thực lực. Stark cao ốc, xem ra, quả thực làm được có chút không đúng. Nhưng, chuyện cho tới bây giờ, tên đã trên dây, không thể không phải phát, cho nên, ta còn là phải làm chuyện này. Thanos đối với Tony lắc đầu, nói, ta biết, giống chúng ta người kiêu ngạo như vậy. Làm quyết định, liền sẽ không tùy tiện sửa lại. Ta cũng sẽ không bỏ qua ta chống cự. Tony cười cười, nghiêm mặt nói. Thanos, giao ra Gamora. Không phải vậy, tất để ngươi chết không có chỗ chôn. Khi hai người đàm phán không thành, chuẩn bị lúc khai chiến. Bầu trời địa cầu, chợt nhớ tới một tiếng giống to. Nhìn kỹ lại, một người cầm đầu. Mặc một bộ da áo, treo bên hông một cái tùy thân nghe, mà đổi thành một người, trên người lóe ngũ thải quang mang, tản ra hào quang chói sáng, gọi hàng, đúng là cái nào mặc áo da người, là bảo ngươi, Tony đối với Thanos nói, vâng, xem ra, hôm nay địch nhân không ít a. Thanos cười nói, đại nhân, ta đi giải quyết nó. Ebony Maw biểu lộ trung thành. Cùng đi đi. Thanos cười nhạt một cái. Sau đó, đi ra phía ngoài, đi tới trong hư không? Cùng đi đi, đồng dạng một câu nói, một câu là đúng Tony cùng Ebony Maw nói, một câu là đúng tất cả địch nhân nói. Avenger, xuất động, mới 81 mạng tiếng Trung đổi mới nhanh nhất máy vi tính bưng. HTTPS, quân đội, tập kết, các pháp sư, lên, Wakanda vạn tuế, thông qua Tony thiết bị giám sát. Tất cả chú ý người Thanos, đều biết Thanos câu nói này, rối rít hướng về Wakanda đi. Thanos tiên sinh, tin tưởng lấy ngài khí độ, cũng không lựa chọn ở chỗ này khai chiến. Chúng ta, chuyển sang nơi khác đi. Tony mặc vào chiến giáp, bay trên không trung, đối với không có đem nói. Tốt, Thanos gật đầu, sau đó liền phân phó đâu nát cùng mẫu hạm trên bầu trời. Hướng phía Wakanda đi, Wakanda, chiến đấu, sắp vang rồi. Tony một đường theo Thanos, hai người một chút cũng không giống là địch nhân, ngược lại bằng hữu tồn tại. Làm Thanos kỳ quái là, tại sao Tony trên người chiến giáp có khí tức của Infinity Gem có Thanos khác cũng không kỳ quái. Nhưng, kỳ quái là, Tony trên người tại sao có khí tức của Power Gem? Hơn nữa, lực lượng của những bảo thạch này đều rất yếu đi, chẳng qua hội tụ vào một chỗ, lại là một cái cực đoan. Bọn họ đem thực lực Tony thành công đẩy lên cấp độ thiên phụ cấp. Wakanda, trải qua Tony cùng Wakanda quốc vương thương lượng, cuối cùng đem chiến trường đặt ở nơi này. Nơi này, chẳng những có sân nhà ưu thế, hơn nữa, còn có thể khiến mọi người không chút kiêng kỵ chiến đấu. Đồng thời, địa phương tiểu cũng có chỗ tốt. Ta thi triển không được nhiều kẻ địch lắm. Ngươi cũng giống vậy, Carol. Cũng là nhận được tin tức của Fury. Đối với Quơ bên người nói. Quơ tiên sinh, trước chúng ta hướng Wakanda. Chiến trường ở nơi nào? Trên đường tới, Carol đã cho Quơ giải thích rõ. Thanos phải làm gì? Gamora trước kia cũng cùng hắn mơ hồ nói qua. Cho nên, giải quyết Thanos, nghĩa bất dung từ. Cho nên, hiện tại The Avenger bên này có 12 cái cường giả thiên phụ cấp, địa cầu mới, có Tony sắt thép đại quân, dẫn đầu người là Pepper cùng Jarvis, Wakanda đại quân, chính phủ lấy S.H.I.E.L.D cầm đầu quân liên hiệp đội, lấy chớ độ dẫn đầu pháp sư trận doanh, còn có Avenger một đời cùng nhị đại thành viên, đều ở nơi này chờ, trong vạn chúng khẩn trương. Carol cũng là mang theo Star-Lord cùng thành viên của đội hộ vệ Ngân Hà. Xuất hiện ở Wakanda, người chính là thủ hạ của Thanos. Hiện tại người nói chuyện tạm thời là Captain America. Cũng không nhận ra Quơ. Cũng là đứng dậy. Không phải, không phải, không phải. Hắn là thành viên của đội hộ vệ Ngân Hà. Là Asgard chúng ta đồng minh. Xem chừng cũng là đến giúp đỡ. Thor nói. Hóa ra chiến hữu, hoan uống hoan nghênh, Captain America nói, dễ nói dễ nói, ta gọi Quơ, những chuyện này bằng hữu của ta. Nói, Quơ đem ngân bảo vệ thành viên từ trong không gian bắt đi ra. Ở hắn có thể nắm giữ trong phạm vi, trên tinh cầu tất cả mọi thứ bao gồm người, hắn đều có thể bắt được một chỗ. Tốt, đến, ở Thanos nơi này. Tony theo Thanos cùng đi. Thanos, đến. Tony đối với Thanos nói. Xưng hô, cũng không còn là Thanos tiên sinh. Đây là, nhìn đứng ở phía trước nhất 11 cái cường giả thiên phụ cấp. Thanos lại nhìn một chút Tony bên người. Lập tức cảm giác, chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương. 12 cái cường giả thiên phụ cấp. Coi như là mình có Power Gem. Sợ cũng sẽ chơi xong a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.